Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, một môn cách, tuy rằng Trịnh thiếu ba người, từ đầu tới cuối đều không có nói qua chủ mẫu bỏ mình lời nói. Nhưng mà Tần Tinh lại khi biết bọn họ thân phận sau đó, liền đã biết, ba người bọn họ là cố mệnh sứ, cái gọi là cố mệnh. Chính là Lâm Trung vâng mệnh chỉ. Huống chi, Trịnh thiếu nói hắn chưa từng thấy qua Tần Tinh mẹ con. Càng thêm có thể nói rõ, bọn họ hẳn tựa như cùng các đại thế lực có đến đệ nhất tổ cùng đệ nhị tổ sự khác biệt một dạng. Bọn họ cũng là đời thứ hai cố mệnh sứ. Quả nhiên, nghe được vấn đề này, Trịnh thiếu ba người sắc mặt đều là dùng mình nói. Chủ mẫu xác thực đã tạ thế nhiều năm, nhưng mà chết bởi khi nào, làm sao chết, bọn người thuộc hạ không biết. Mặc dù nói biết mẫu thân mình xác thực đã không ở tin tức, nhưng mà Tần Tinh nhưng trong lòng thì cũng không có quá nhiều bi thương. Ngược lại không phải hắn lãnh huyết vô tình, mà là hắn căn bản không có liên quan tới chính mình mẫu thân cho dù chút nào ký ức. Không có mẫu thân ký ức, dĩ nhiên là không có tình cảm. Đối với Tần Tinh lại nói, ít nhất cho tới bây giờ, mẫu thân mình, tựa như cùng là một người xa lạ một dạng. Tuy rằng Tần Tinh còn muốn hỏi lại chút gì đó, nhưng mà hắn muốn hỏi một chút đề, thật sự là rất nhiều. Nhiều đến rồi hắn căn bản không biết nên từ đâu hỏi tới trình độ. Cho nên tại lại qua rồi chỉ chốc lát sau, hắn dứt khoát từ bỏ hỏi thăm, trực tiếp bước ra một bước, rốt cuộc bước lên mẫu thân sáng tạo vận tinh bên trên. Nhìn phía dưới một màn kia màn quen thuộc cảnh tượng, để cho Tần Tinh có loạt ảo giác, tựa hồ bất diệt tinh vực Tần Thiên Tinh cùng mình bây giờ chỗ đặt thân khỏa này vận tinh, trọng điệp đến cùng một chỗ. Trừ rồi không có sự sống tồn tại ra, hai khỏa tinh thần gần như giống nhau như đúc. Phía bắc băng tuyết ngập trời, đông phương mênh mông hải vực, tây nam mênh mông sơn lâm. Còn có vị kia ở tại tây nam một góc, Tần gia. Khỏa này vận tinh bên trên cũng có Tần gia, mà tại Tần gia phía sau cũng có một tòa hậu sơn. Thậm chí ở đó hậu sơn trên đỉnh núi, Tần Tinh phảng phất thấy được con bé mình đang ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn lên đến mênh mông tinh không. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Tinh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu của mình phía trên. Nhưng mà cái nhìn này chính là để cho hắn lần nữa ngơ ngẩn, bởi vì đỉnh đầu của mình phía trên vậy mà thật có đến một phiến tinh không, một phiến giống như mình vô cùng quen thuộc tinh không. Tiến nhập khỏa này vận tinh lúc trước, Tần Tinh mặc dù không biết đây hai khỏa vận tinh cuối cùng tồn tại ở vận giới vị trí nào, nhưng lại có thể nhìn ra, đây hai khỏa tinh thần bốn phía vô cùng trống trải, lại không có cái khác bất luận cái gì tinh thần tồn tại. Như vậy theo lý mà nói, tại đây vận tinh bên trên cũng không thể nào thấy được bất luận cái gì tinh không. Vì vậy mà hiện tại mình chứng kiến phiến tinh không này liền cùng bất diệt bên trong tinh vực Tần Thiên Tinh tinh không một dạng. Là bởi vì bố trí ra, bố trí chi nhân dĩ nhiên chính là mẫu thân mình rồi. Nguyên lai tại ta đời thứ nhất thời điểm, ta liền mỗi ngày sinh hoạt ở dưới phiến tinh không này. Khó trách, ta sẽ nhớ phiến tinh không này. Khó trách, ngay cả trong cơ thể ta những cái kia lục lạc chuông màu vàng xếp hàng, cũng hợp thành phiến tinh không này. Nó đã sớm thâm sâu khắc ở trong đầu của ta. Khi nhìn thấy một vùng sao trời này thời điểm, Tần Tinh trong lòng rốt cuộc dâng lên một tia bi thương, dâng lên một tia đối với mẫu thân tư niệm. Có lẽ mẫu thân cũng từng phụng bồi mình, đứng tại kia hậu sơn bên trên, cùng nhau ngửa mặt trông lên qua phiến tinh không này, bình tĩnh nhìn chăm chú tinh không. Sau một hồi lâu, Tần Tinh thu hồi mình ánh mắt, mang theo đối với mẫu thân kia một tia tư niệm, bắt đầu trên ngôi sao này chậm rãi đi đi. Trịnh Thiếu ba người cũng không có đi theo Tần Tinh cùng nhau tiến nhập tinh thần, cho nên đây trống rỗng tinh thần bên trên, chỉ có Tần Tinh một thân một mình, đang không ngừng bước từ từ. Tần Tinh đầu tiên đi là Thiên Sơn Thú Tông, tiếp tục đi tới Thiên Thánh Điện, lại đi Địa Nguyên Tông, một vòng vòng xuống đến từ sau đó, rốt cuộc đã tới Tần gia. Đứng tại Tần gia kia đóng thật chặt bên ngoài cửa chính, Tần Tinh nghỉ chân một lúc lâu, trong đầu không ngừng nhớ lại mình ban đầu tại đây sinh hoạt từng chút từng chút. Trên Tần Thiên Tinh, ít nhất còn có phụ thân, tỷ tỷ, đệ đệ, cùng rất nhiều người Tần gia. Chính là tại đây, sợ rằng chỉ có ta cùng mẫu thân hai người. Hơn nữa cánh cửa này cũng không biết bao lâu không bị người mở ra. Tần Tinh đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phơi bày ở trước mắt hắn cảnh tượng, chính là để cho thân thể của hắn lại lần nữa run nhẹ. Một cái rất lâu không có nói qua tự nhãn, không kìm lòng được bật thốt lên. Cha, Tần Tinh trước mắt, bất ngờ đứng yên phụ thân hắn, Tần Húc Nam, chỉ tiếc, cũng không phải là hắn chân chính người, chỉ là một pho tượng, một vị sinh động như thật, giống như đúc, nhìn qua cùng chân nhân giống nhau như đúc, Tần Húc Nam pho tượng. Vào giờ phút này, Tần Tinh rốt cuộc có thể khẳng định, Tần Húc Nam cũng không phải là cha nuôi mình, mà là mình chân chính phụ thân. Nếu không mà nói, mẫu thân mình tại sao phải ở chỗ này dựng lên một vị phụ thân pho tượng? Trịnh Thiếu bọn họ cho tới bây giờ không có nói tới Tần Tinh phụ thân, cho nên Tần Tinh có thể đoán được, vận giới này bên trong chỉ có mình mẹ con hai người. Mà hôm nay nhìn thấy phụ thân pho tượng, Tần Tinh cũng có thể tiến một bước suy đoán ra, hẳn đúng là xuất phát từ mình mẹ con đối với phụ thân tư niệm, cho nên tại đây dựng lên rồi một pho tượng. Phụ thân là có phải không còn sống ở đời? Tần Tinh không biết vì sao đời này mình sẽ gặp phải phụ thân mình, hơn nữa rõ ràng là mình cha đẻ, chính là biến thành cha nuôi mình. Tần Tinh cũng không biết, Tần Tinh chỉ biết là tựa như cùng sư phụ mình Bạch Tự tại một dạng, trong lòng mình nơi tán thành phụ thân cũng chỉ có Tần Húc Nam một người. Trong trầm mặc, Tần Tinh hướng về phía phụ thân pho tượng, cung cung kính kính quỳ xuống, ba quỳ chín lạy. Đi xong đại lễ sau đó, Tần Tinh lúc này mới lưu luyến không rời tiếp tục hướng về Tần gia sâu bên trong đi tới. Mãi đến hắn đi tới một gian đóng chặt cửa phòng căn phòng lúc trước, sau lưng vang lên Trịnh Thiếu ba người âm thanh: Thiếu chủ, ngài muốn tìm kiếm tất cả vấn đề câu trả lời liền tại trong phòng này. Những lời này để cho Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang. Mình trải qua ngàn bách thế luân hồi, sản xuất sinh vô số vấn đề câu trả lời. Hôm nay cùng mình chỉ có thật mỏng một cánh cửa cách, mà chỉ cần mình đẩy cửa phòng ra, như vậy toàn bộ câu trả lời đều đem công bố rồi. Vào giờ phút này, Tần Tinh trái tim khiêu động bộc phát có lực, thậm chí cơ hồ cũng sắp muốn văng ra lồng ngực. Nhìn đến phía trước đây tát đóng chặt lại cửa phòng, hắn tựa hồ cũng không cách nào giơ cánh tay lên. Liên tục thâm sâu hút hảo mấy hơi thở, Tần Tinh rồi mới miễn cưỡng kềm chế rồi nội tâm kích động, rốt cuộc run run rẩy rẩy đưa ra hai tay đặt ở trên cửa, chậm rãi dùng sức đẩy ra phía trước đại môn. Một phiến hào quang lóa mắt hướng theo đại môn đẩy ra, từ sau cửa bộc phát ra, đem tần tinh bao phủ toàn bộ. Phảng phất, môn này sau đó cũng không phải là một căn phòng, mà là một cái thế giới khác. Tuy rằng hào quang này xuất hiện đột ngột, nhưng mà tần tinh lại cũng không hoảng hốt chút nào cảm giác. Bởi vì hào quang này rõ ràng mang theo một cổ có thể trấn an tâm thần êm dịu chi lực, để cho tần tinh kia nhảy lên kịch liệt trái tim cùng khẩn trương tâm tình dần dần khôi phục yên tĩnh, cũng để cho trước mắt hắn xuất hiện hai cái thân ảnh, một lớn một nhỏ, có vẻ một người trung niên phụ nhân, nhỏ chính là mình. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.